Chương 264, ta thay ngươi tuyển A9 thành kiếm tâm, lệnh thạch tiểu nhạc kiếm pháp uy lực đạt được chưa từng có tăng phúc, vững vàng áp chế người bị mặt, cũng liền tu vi kém hơn quá nhiều. Rồi đâm xương cốt. Một chiêu không thành, người bịt mặt cánh tay xoay tròn, xương đâm trường tiền trên không trung họa cái vòng lớn, vòng nhọn hình thành vòng tròn, ở giữa thì là vô số xương đâm, ken két địa vọt mạnh hướng thạch tiểu nhạc, ven đường mặt đất bị cày ra tràn ngập lỗ thủng dài câu. Người bịt mặt lĩnh ngộ chính là cực kỳ hiếm thấy vòng tròn ý cảnh. Ý cảnh như thế này, làm hắn một chiêu một thức đều mang phạm vi lớn lực sát thương, nhất là cái này tuyệt chiêu, càng là đem vòng tròn ý cảnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Hắn ý nghĩ là, trước vây khốn thạch tiểu nhạc, nhưng mà chậm rãi kéo đổ đối phương. Không nói gì, thạch tiểu nhạc cổ tay khẽ run, vô số thanh dương kiếm khí tầng tầng lớp lớp địa bạo lao ra, thoáng như giữa trưa giữa trời ánh nắng mặt trời chói chang trùng sáng, bán ở dê mò y ca cờ hở. Vòng tròn xương đâm vừa tiếp xúc với thanh dương kiếm khí, lập tức bị đâm đến trăm ngàn chỗ hở, như khí cầu khô quắt xuống. Đáng chết! Người bịt mặt tức giận đến kêu to. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, đối phương ngắn ngủi không đến 2 tháng, liền lấy được lớn như thế tiến bộ, liên tục không ngừng đối đeo kiếm nam tử nói, ngươi còn không xuất thủ ta đang chờ đợi cơ hội, ngươi trước ngăn chặn đối phương. Người bịt mặt thầm hận, nhưng không được không làm như thế, bởi vì đối diện thạch tiểu nhạc đã vọt lên, xuề tay ra chính là lít nha lít nhít kiếm khí. Tiên ảnh vi thành. Thân thể xoay tròn, người bịt mặt bị roi ảnh vây nước tát không lọt, kiếm khí đánh ở phía trên. Chống không nội lực va chạm phanh phanh âm thanh, chờ thạch tiểu nhạc kiếm thế dùng hết, người bịt mặt đột như thoi đưa tử giết ra, lấy tốc độ kinh người bắn về phía bộ ngực hắn. Ken tập trung đến một điểm lực lượng điểm tại trên thân kiếm, truyền lại đến thạch tiểu nhạc trong tay, làm hắn hổ khẩu như bị châm đâm, trường kiếm kém chút rời tay bay ra. Hơn hết người bịt mặt cũng không chịu nổi, bị nhất trọng kiếm khí cắt chém ở trên người, tung tóe xuất ra đạo đạo tơ máu. Cầu tập trùng. Là hò tư không làm ngươi, thế không làm người. Người bịt mặt thấy máu hung ác điên cuồng, lấy phấn đấu quên mình tư thế vọt tới, như toàn lấy khí thế áp đảo thạch tiểu nhạc, đi qua hắn dựa vào chiêu này giết không ít thực lực cùng hắn tương đương người. Nhưng tiếp xuống kết quả để hắn kinh ngạc. Khoan lác, khoan lác, khoan lác. Người bịt mặt hung ác điên cuồng, thạch tiểu nhạc so với hắn còn hung ác điên cuồng, không phải hình thức bên trên hung ác điên cuồng, là ý chí bên trên hung ác điên cuồng. Chỉ ít hắn chiêu thức còn có lưu chỗ trống, tùy thời chuẩn bị bước ra, nhưng thạch tiểu nhạc kiếm chiêu, hoàn toàn liền là đang liều mạng. Muốn theo ta chơi, liền chơi cái đủ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, không có vứt bỏ hết thể quyết tâm, có thể nào vung ra chiến thắng hết thể kiếm chiêu cùng tượng đá trận quyết đấu cho thạch tiểu nhạc dẫn dắt, kiếm khách, cố nhiên không thể đem kiếm phụng làm chí cao vô thượng tuyệt đối tin ngựa, nhưng có kiếm mang theo, đủ để không sợ hết thảy. Vậy chỉ có tại ở lần danh sinh tử, người cùng kiếm mới có thể chân chính giao hòa. Ngay tại lúc này vị kia đeo kiếm nam tử đột nhiên xuất thủ, trường kiếm vừa gãy, mũi kiếm tựa như độc long máy khoan điện, 10 trượng khoảng cách chớp mắt là qua, rất nhanh đâm về phía thạch tiểu nhạc trái tim. Chờ liền là ngươi. Tại quỷ dị Trúc Lâm có thể trở thành đồng bọn, chứng minh hai người thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên thạch tiểu nhạc từ vừa mới bắt đầu. Liền đem đeo kiếm nam tử tuyển làm trước mục quan trọng đánh dấu, bởi vì kiếm tâm tồn tại, đeo kiếm nam tử uy hiếp xa xa nhỏ hơn người bịt mặt. Thân thể rút lui, thạch tiểu nhạc trường kiếm vung vẩy, tinh mịn thanh dương kiếm khí lập tức hóa thành kiếm vong sen lẫn mà qua, đeo kiếm nam tử kiếm bị không hiểu lực lượng đảo loạn, dẫn đến 10 thành uy lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Kiếm tâm, chí ít vượt qua 8 thành kiếm tâm. Máu tươi từ trong miệng không muốn sống địa phun tung tóe đi ra. Đeo kiếm nam tử hoảng sợ rút lui, trên thân hiện đầy răng khắp nơi vết kiếm. Xoát. Một điểm hàn tinh lấp lóe, đó là từ thiên ngoại bay tới sáng chói lưu tinh. Dưới một kiếm này, đeo kiếm nam tử chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, liền suy nghĩ đều đình chỉ vận chuyển. Cậu tạp chủng ngươi mơ tưởng quát tháo. Người bịt mặt vừa kinh vừa sợ, trong tay roi lấy siêu việt tốc độ cực hạn vùng ra đến, dây dưa kéo lại thanh phong kiếm, thân kiếm nghiêng. Ở lưng kiếm nam tử trên bờ vai rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần báo chi, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Lạnh lẽo ánh mắt đồng thời bao phủ lại hai người, thạch tiểu nhạc trường kiếm huy động liên tục, mỗi lần thẳng hướng đeo kiếm nam tử. Tại kiếm tâm áp chế xuống, đeo kiếm nam tử thực lực khó mà phát huy, ngược lại trở thành che mặt nam tử vương hữu. Trừ phi hắn không để ý đối phương chết sống. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc liệu định che mặt nam tử sẽ không như thế làm. Hai người liên thủ, chí ít còn có hy vọng giết mình, bỏ qua hôm nay, đối phương liền vĩnh viễn đã mất đi cơ hội. Ba đạo nhân ảnh chém giết cùng một chỗ, nội lực gió bao tuân ra động không ngừng, đỏ lá nổ thành đầy trời mảnh vụn, cây trúc nhận trận pháp bảo hộ, cũng tại trái phải chập chờn. Ba người từ tượng đá trước trận, một đường lao vùn vụt mà qua, đạp trên trúc nhọn ở trên trời giao thủ, màu đo rừng trúc tại gió lớn ào ạt hạ phảng phất bước lên hồng hà, dị thường lóa mắt duy mỹ. Cái kia hai tên ra hỏa, tựa hồ đụng phải kẻ khó chơi. Muốn không muốn đi hỗ trợ sông sáo giang hồ có một đầu thiết tắc, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Không ít người đều là tại trong rừng trúc gần cư tị nạn, thấy thế nhao nhao làm bản quan, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Về phần đến đây vượt quan giang hồ khách, thậm chí môn phái cao thủ, đồng dạng là ôm xem kịch vui tâm tính. Màu đo biển trúc phía trên, che mặt nam tử cùng đeo kiếm nam tử càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. Bọn hắn phát hiện, mình dựa vào tự hào kỹ xảo chiến đấu, tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, liền giống với đứa trẻ đánh đại nhân, ngây thơ đến buồn cười. Trái lại đối phương kỹ xảo, đã cao minh đến cơ hồ không nhìn hai người vây công trình độ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là đeo kiếm nam tử bị áp chế, lại là Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu chủ yếu, từ sách lược bên trên liền ở vào hạ phong. Hai con ngươi hiện lên quỷ dị rực rỡ, che mặt nam tử động tác thoáng chậm một bước, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm tật đâm, lại là một chiêu thiên ngoại lưu tinh. Không tốt, đeo kiếm nam tử sợ đến mặt không còn chút máu, quát to một tiếng, thân thể lấy kiếp này tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh né tránh, không quên lấy trường kiếm đón đỡ. Xuy, máu me tung tóe, hắn cầm kiếm tay đủ khuỷu tay mà đứt, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngã tại màu đo trong rừng trúc, Thạch Tiểu Nhạc theo sát phía sau, ra tay vô tình. Dừng tay cho ta. Nơi xa có người gầm thét, dâng lên mà đến kiếm khí hiện ra tuyệt tình hương vị, chặn lại Thạch Tiểu Nhạc công kích. Một bóng người từ đằng xa lướt đến, đứng tại đeo kiếm nam tử trước đó, là một vị khuôn mặt phổ thông, nhưng ăn mặc hoa mỹ thanh niên. Quan đại hiệp. Đeo kiếm nam tử giống như là ngâm nước người bắt lấy dâm dạ, ánh mắt sáng lên, đối thanh niên hung ác nói, quan đại hiệp, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, đoạn ta một tay càng hơn đoạt mệnh mối hận, xin ngươi thay ta chém xuống cánh tay hắn. Người đến chính là tứ đại thế gia bên trong quan gia thanh niên kiếm khách, quan phi. Quan phi một lần nữa đoạt tĩnh tòa thạch, liền qua hai quan sau đến nơi này, vừa lúc nghe được động tĩnh, liền chạy tới. Nếu như là người bình thường, quan phi ngược lại không hội để ý tới, nhưng cái này đeo kiếm nam tử tại 3 năm trước đây đã giúp hắn một lần, về tình về lý, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Người bịt mặt rơi sau lưng quan phi nửa cái thân vị, nguyên bản căng cứng mặt thư giãn xuống tới, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc không ở lạnh cười. Tờ hờ tờ la trời không tuyệt đường người, có quan phi ra mặt, hắn còn lo lắng cái gì lấy đối phương tu vi cùng thực lực, nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Bằng hữu, ngươi ta người giang hồ, xưa nay có ân báo ân, hắn lời nói, ngươi đã nghe chưa, quan phi một tay phụ về sau, từ tốn nói. Nghe được lại như thế nào, không nghe thấy lại như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc từ đeo kiếm nam tử xưng hô, cùng đối phương bộ dáng bên trên, đoán được quan phi thân phận, hắn tin tưởng dựa vào hôm nay đủ loại tình huống, đối phương đồng dạng không khó muốn ra bản thân là ai. Nhưng hết lần này tới lần khác cố ý xem nhẹ, cái này liền có chút ý tứ. Không phải Thạch Tiểu Nhạc tự cho là đúng, không phải mỗi người thấy hắn đều nói âm thanh danh bất hư truyền, mà là bởi vì, quan phi đáy mắt mang theo một vòng ẩn tàng cực sâu ưu ám. Đứng tại đối phương góc độ nghĩ, nếu là hỏi thân phận của mình, lại hướng mình ra tay, khó tránh khỏi để cho người ta cho là hắn đang ghen tị, cho nên không hỏi liền là lựa chọn tốt nhất. Quan phi hơi cười, rất có phong khinh vân đạm hương vị, ngươi tự đoạn một tay đi, ta có thể buông tha tính mệnh của ngươi. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô tình, lạnh lẽo kiếm thế từ trên người hắn xung ra, cùng quan độ ly kiếm thế dị thường giống nhau, nhưng còn ở xa so quan độ ly đáng sợ gấp 10 lần, trong chốc lát bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc, không chút nào cho hắn bất luận cái gì trốn tránh cơ hội. Huyền khí ngũ trọng, bảy thành kiếm tâm, quan phi kiêu ngạo, tại hắn hiện ra thiên phú cái kia một ngày liền đã không thể vãn hồi, lại bởi vì chi trước hơn 20 năm kiềm chế. Loại này kiêu ngạo so bình thường thiên tài càng thêm cố chấp. Hắn không cho phép có bất luận kẻ nào phá hư. Hết lần này tới lần khác một năm này, ra một cái gọi Thạch Tiểu Nhạc người, tại hắn vạn trượng quang mang dưới, Thanh Tuyết Châu cùng thế hệ đều ảm đạm phai mờ, ngay cả đời trước cao thủ thanh niên đều thảm tao tác động đến, bị người lấy ra so sánh, thua chỉ kém em. Quan Phi thật vất vả trở thành thanh niên bối đệ nhất nhân, có thể nào cam tâm. Cũng may Lão Thiên có mắt, thế mà để hắn ở chỗ này đụng phải đối phương, Quan Phi cảm thấy, nếu mình không ha ho lợi dụng cái này cơ hội, đơn giản thật xin lỗi Lão Thiên ra. Bị Quan Phi để mắt tới, tiểu tử này phải xong đời. Lấy Quan Phi bây giờ thực lực, bình thường huyền khí bắt trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, tăng thêm lưng tựa quan gia cái này khỏa đại thụ che trời. Nếu như là ta, ngay từ đầu liền hội chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái kia thiếu niên giống như là trong truyền thuyết người nào đó. Xuyệt, không được nói lung tung. Bốn phía người giang hồ từng cái so hầu tử còn tinh, rất nhiều đều đoán được Quan Phi dụng ý, trong lòng nhịn không được vì Thạch Tiểu Nhạc tiếc hận. Từ trước mắt tình thế nhìn, đối phương không thể nghi ngờ là ngút trời kỳ tài, đáng tiếc nếu là ở nơi này gãy cánh tay, cái gọi là thiên tài, trong nháy mắt liền hội rớt xuống ngàn trượng. Nhưng không có người ngoài tương trợ tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể tránh thoát Quan Phi ra tay ác độc hắc hắc, mặc cho ngươi hôm nay mạnh hơn, vẫn là phải ngoan ngoan trả giá đắt, dám để cho ta biến thành tàn phế, ngươi liền phải giống như ta đeo kiếm nam tử từ dưới đất đứng lên, giữ tận cười không ngừng, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết nội tâm của hắn phẫn nộ cùng oán hận. Che mặt nam tử thì hưng phấn đến toàn thân run rẩy, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đoạn đi một tay, mình muốn làm sao nắm đối phương, liền làm sao nắm đối phương. Tự mình động thủ, vẫn là muốn ta động thủ, tuyển á Quan Phi ngạo nghễ nhạt cười, giống như là một cái cao cao tại thượng chúa tể giả. Hai loại, ta đều không chọn. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Vậy ta thay ngươi tuyển A, thanh âm lạnh lẽo, kiếm khí lại lạnh hơn. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Quan Phi đã xuất kiếm, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm cánh tay phải. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.